Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thứ 239 chương kìm lòng không đậu. Tổng cảm giác kỳ dục trên người có quen thuộc hơi thở, nhượng hắn trái tim an ổn kiên định, bởi vậy tiểu tử Quỳnh đối mới tới giáo viên lão sư rất ỷ lại. Đối với chỉ có 6 tuổi tử Quỳnh, đã không có mẫu thân ở bên cạnh, kỳ dục trong lòng sinh ra thương tiếc. Dù sao phụ tử một hồi, hắn phải đem đứa nhỏ đạo về chính đạo, khôi phục hắn nguyên bản nên có ngây thơ. Tô Hoản có lẽ là đêm qua bị phong hàn, tỉnh lấy là mặt trời lên cao, lại không có nhân đánh thức nàng, thân là hoàng hậu như vậy mô dạng còn thể thống gì. Vội vàng ngủ lại, mệnh công nhân hầu hạ tắm rửa thay y phục, kỳ hàn đã lên chiều đi, Nguyệt Nhi không hề. Xác nhận mang theo tiểu tử thần đi cần học điện, công nhân hầu hạ Tô Hoản đối gương đồng trang điểm, mỏng thi phấn trang điểm, một thân trắng thuần sắc cung trang, mặt trên dệt nhuộm màu lam hoa văn, thanh lịch thanh lệ, nhìn qua tinh thần rất nhiều. Tiểu tử thần không hề trong điện, trong đại điện cảm giác đột nhiên thiếu rất nhiều đông tây. Tô Hoản phương mới nhớ tới Nguyệt Nhi trong miệng nhắc tới giáo viên tiên sinh. Tiểu tử Quỳnh vẫn luôn là Tô Hoản một cái tâm bệnh. Bây giờ nếu là có thể đủ nhượng đứa bé kia khôi phục bình thường. Còn muốn đi đa tạ vị kia hiền giả, sai người đi chuẩn bị xa giá. Bản cung muốn đi trước cần học điện ở vào hoàng cung cánh đông. Cửa sơn son cửa phòng, thiếp vàng đại tự viết cần học điện ba chữ. Biển hạ hai bên khung cửa thượng treo một bộ câu đối. Mở sách như đi vào cõi thần tiên thiên tái thượng, giật dây lòng đang vạn trong núi, Tô Hoản cũng không có sai người thông truyền. Nhắc tới làn váy đến đô phụ cận, xuyên qua song linh hướng vào phía trong xem chừng, điện lý bày biện ngồi giường hòa văn án, đứa nhỏ an vị có trong hồ sơ kỷ bên cạnh, bên trong gian phòng kỳ dục đã cảm ứng được ngoài cửa có nhân đến đây. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Tô Hoản liền đứng ở ngoài cửa. Trong lòng đãng khởi tầng tầng rung động, mặc dù buông sở hữu, biết nàng gặp khó xử vẫn như cũ nhịn không được chạy tới. Kỳ dục cố ý đem thân thể chắc đến bên cạnh, Tô Hoản xuyên qua cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy kỳ dục nửa gương mặt má. Bên trong gian phòng truyền đến nam tử trầm thấp trung âm. Tử Nhật, thân thể phát ra, thụ chi cha mẹ, không dám phá hoại, hiếu chi thủy cũng, lập thân hành đạo. Dương danh với hậu thế, lấy hiển cha mẹ, hiếu chi chung cũng, phu hiếu, thủy với sự thân, chung với sự quân, rốt cuộc lập thân, ý tư chính là nói cho chúng ta biết. Thân thể bộ lông da đều là cha mẹ ban tặng, phải quý trọng, yêu quý thân thể là đi hiếu bắt đầu, làm người xử thế phải có nguyên tắc làm người, mới có thể có sở làm lệnh làm hậu nhân kính ngưỡng. Làm người từ nhỏ muốn hiếu thuận cha mẹ. Lớn lên sau này mới có thể chung với quốc gia cùng quân chủ, xuyên qua song linh. Tô Hoản thấy kia một mặt hoa dâm thân ảnh, gầy như tước hai má, hàm dưới tấc hứa tu nhiêm, mặt mày gian lộ ra như biển thâm thúy, nhìn qua rõ ràng là 4-5 tuần tả hữu lão già. Một cực kỳ xa lạ khuôn mặt, trong lòng đột nhiên làm cho người ta cảm thấy hình như trước đây thật lâu liền từng tương tự. Phảng phất kiếp trước liền đã quen biết, Tô Hoản đứng ở ngoài cửa, nghe thấy bên trong gian phòng đình chỉ giọng nói, vừa rồi đẩy cửa vào, càng là tới gần cái loại đó quen thuộc cảm càng mãnh liệt. Đi theo cung nhân kêu, hoàng hậu nương nương giá đáo, bên trong gian phòng kỳ dục thấy nàng con ngươi trung thoáng qua mê hoặc. Vội vàng cung hạ thân tử bán quỳ trên mặt đất, gật đầu không cho nàng xem thanh mặt mình. Cố ý kéo xuống thanh âm, đạm bạc thấy qua hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên thiên tuế, Tô Hoản vẫn như cũ đang nhìn hắn, vội vàng nói, đạm lão mau mau xin đứng lên, ngài băng bản cung giáo viên hai đứa bé thức học lễ nghi. Bản cung còn nhiều hơn tạ lão tiên sinh, kỳ dục không có ngẩng đầu. Không có đi nhìn Tô Hoản mặt, hắn sợ chính mình nhìn, đảo lúc liền hội xá không được rời. Cố ý hạ giọng, nương nương, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng. Giáo viên hoàng tử đúng là với lão phu bổn phận, trong lúc nhất thời Tô Hoản lòng có một chút mê man. rõ ràng không nhận ra người này. Vì sao nhìn thấy hắn tim của mình hội không hiểu đau lòng? Tô Hoản thu lại trong lòng tình tự. Khụ khụ, khụ khụ, vươn tay dùng khăn gấm che miệng. Tô Hoản mỗi một thanh ho nhẹ đô tác động tim của hắn. Đêm qua nàng bị lạnh, nghe nói Đạm lão cũng là Đà Châu nhân. Vừa vạn, bản cung phụ thân cũng là Đà Châu nhân. Khụ khụ, Đạm lão không biết chúng ta đã từng là phủ thấy qua. Bây giờ mình đã trở nên như vậy mô dạng, nàng vẫn như cũ có thể cảm ứng được quen thuộc. Trong lòng nàng bất kể là ca ca cũng tốt, người qua đường cũng được. Trong lòng nàng có chính mình vị trí. Lão phu một lần thảo dân mới tới kinh thành, Tô Hoản túc khởi tùm chân mày. Có lẽ là trong lòng vẫn ở lo lắng, mới có này ảo giác, mấy tháng, vẫn luôn không có tin tức của hắn. Trong lòng đang lo lắng hắn an nguy. Không có tin tức liền là tin tức tốt, con người chung cũng liền bình thường trở lại. Tiểu tử thần đã sớm không kháng cự được, chạy tới ôm lấy mẫu thân của mình, ngẩng đầu lên đạo, mẫu hậu, thần nhi cùng lão sư tập lễ nghi. Thần nhi làm cho mẫu thân nhìn, Tô Hoản vươn tay khẽ vuốt đứa nhỏ đầu. Thần nhi ngoan, mẫu hậu sẽ cùng lão sư nói. Thần nhi là không thể cắt ngang nói chuyện. Rất thất lễ, thần nhi êm dịu tiểu tay đặt lên miệng. Thần nhi biết sai rồi, kỳ dục rất thích tiểu tử thần. Nương nương, điện hạ hắn thông minh hơn người. Tương lai tất thành châu báu, Đạm lão quá khen. Đứa nhỏ ngoan liệt, Tô Hoản mâu quang nhìn thấy đứng ở cách đó không xa tiểu tử Quỳnh. Lúc trước hắn nhìn thấy chính mình, chung quy là một bộ nóng nảy mô dạng. Lúc này lại là rất yên tĩnh. Kỳ dục thấy Tô Hoản một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cũng muốn hỏi đứa bé kia tình hình gần đây. Lại sợ hãi đứa nhỏ nghe thấy sẽ làm bị thương hại đến hắn. Kỳ dục tự động đi tới. Vươn tay nhìn hắn. Tiểu tử Quỳnh đối mặt kỳ dục không có kinh sợ bi thương. Trực tiếp vươn tay ôm lấy hắn. Kỳ dục đem tiểu tử Quỳnh ôm vào trong ngực. Nương nương xin yên tâm. Lão phu hội đem hết toàn lực giáo viên hai vị điện hạ khụ khụ. Khụ khụ, Tô Hoản lại là khụ được lợi hại. Hai đứa bé làm phiền Đạm lão lo lắng. Khụ khụ, bản cung thân thể ôm bệnh nhẹ. Tô Hoản dục ly khai. Kỳ dục thấy nàng khụ được lợi hại. Trong lòng đau tiếc, nương nương chờ. Kỳ dục đem tiểu tử Quỳnh buông. Vội vàng đi tới án kỳ bên cạnh. Vươn tay ở giấy trang tượng viết xuống một bộ phương thuốc. Đưa tới, nương nương ứng là bị phong hàn. Chiếu thuốc này phương bốc thuốc, là được thuốc đến bệnh trừ, Tô Hoản vươn tay nhận lấy kỳ dục đưa tới phương thuốc. Tạ Đạm lão, lúc này cũng tới tan học canh giờ. Nguyệt Nhi ôm tiểu tử thân cùng ly khai cần học điện. Nhìn thấy Tô Hoản rời đi bóng lưng, thân thể của nàng còn là vậy nhu nhược, không thích thực cay toan gì đó. Không thích nhất đương quý vị, nguyên lai tất cả đâu nhớ. Tất cả đều là kìm lòng không đậu. Tô Hoản trở lại giao hoa điện. Nguyệt Nhi hầu hạ nàng nằm xuống. Tiểu tử thần trèo đến trên giường. Tiểu tay phụ thượng Tô Hoản chán. Hỏi, mẫu hậu bị bệnh sao? Khụ khụ, Tô Hoản sợ đứa nhỏ nhiễm bệnh khí. Phân phó nói, Nguyệt Nhi, mang theo tử thần đi thiên điện. Nguyệt Nhi biết Tô Hoản tâm ý. Là, ôm tiểu tử thần ly khai. Tô Hoản từ hông gian lấy ra kỳ dục tống của nàng phương thuốc. Dục mệnh công nhân chiếu phương thuốc đi lấy thuốc. Phương thuốc triển khai tự thể tươi mát tuyển tú. Tự nhiên lưu đi, tuy là cố ý thu lại. Thế nhưng kia từng chữ cuối cùng hướng về phía trước nhếch lên thu bút. Là người kia độc hữu. Phương thuốc thượng dược tránh khỏi chính mình tất cả kiêng kỵ. Môi Nhi mấp máy, thanh lệ xẹt qua khóe mắt. Giấy trang theo run rẩy trong tay rơi xuống. Hết chương.